Chàng rể chiến thần, chương 2680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2680, Đoàn Diệp thoáng do dự một giây, sau đó nặng nề nói, trận tiếp theo, để tôi lên đấu. Trận đấu vừa kết thúc, Đoàn Diệp chậm rãi đứng lên, bước về phía võ đài. Lão ta vốn là bậc ông cha trong hoàng tộc họ Đoàn, bản thân đã đạt tới thần cảnh đỉnh phong, một khi lão ta ra tay, không phải siêu phàm cảnh thì ai có thể là đối thủ của lão ta. Đám cao thủ bên hoàng tộc họ Diệp đều thay đổi sắc mặt, bọn họ đã hiểu, bất kể ai của hoàng tộc họ Diệp lên võ đài ứng chiến lần này, đều chỉ có một kết cục, chết. Trong số những cao thủ của hoàng tộc họ Diệp tới tham dự cuộc đấu võ tranh ngôi vương của Yến Đô lần này, người có thực lực mạnh nhất là Diệp Giang cũng chỉ mới tới thần cảnh hậu kỳ. Đối mặt với một cao thủ thần cảnh đỉnh phong như Đoàn Diệp, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ. Các người, cùng lên một lúc đi. Đoàn Diệp đứng trên võ đài, nhìn xuống phía hoàng tộc họ Diệp, lạnh lùng nói. Lời vừa thốt ra, hơi thở võ thuật của cảnh giới thần cảnh đỉnh phong từ trên người lão ta tràn ra, nháy mắt đã bao trùm lên vài cao thủ hoàng tộc họ Diệp. Cảm nhận được luồng uy lực cực mạnh này, đám cao thủ của hoàng tộc họ Diệp đều tái nhợt mặt mày. Hoàng tộc họ Diệp xin chịu thua, chúng tôi xin được rời khỏi cuộc đấu võ tranh ngôi vương của Yến Đô. Diệp Giang đang hôn mê, bỗng đột nhiên tỉnh lại, nhanh chóng lên tiếng. Lần này không phải anh ta muốn chịu thua mà là buộc phải chịu thua. Dương Chấn lạnh lùng nói, đường đường là đại diện của hoàng tộc họ Diệp mà đến dũng khí đánh một trận cũng không có sao. Hay là, hoàng tộc họ Diệp đã suy bại đến nước không còn chút can đảm nào nữa. Sắc mặt Diệp Giang trở nên cực kỳ khó coi. Cậu nói vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Dương Chấn cười nhạt, quá đáng à, các người chẳng có cả dũng khí tiếp nhận khiêu chiến, chẳng lẽ tôi nói sai rồi? Đoàn Diệp cũng nhìn về phía Diệp Giang, nói, dù thế nào thì hoàng tộc họ Diệp cũng là một trong những gia tộc đứng đầu ở Chiêu Châu này, nhưng nếu đến ứng chiến cũng không dám thì tôi cho rằng hoàng tộc họ Diệp có thể tự xóa tên mình trong nhóm 4 hoàng tộc lớn được rồi. Đoàn Diệp vừa rút lời, Long Tấn đã lên tiếng, đúng thế, có thể xóa tên hoàng tộc họ Diệp khỏi nhóm các hoàng tộc được rồi đấy. Vị bề trên của hoàng tộc họ Thượng Quan đang đứng trước Thượng Quan Nhu cũng lạnh giọng nói theo. Đã sớm nên xóa tên hoàng tộc họ Diệp, tôi đại diện cho hoàng tộc họ Thượng Quan muốn tuyên chiến với hoàng tộc họ Diệp. Lời vừa thốt ra, toàn hội trường đều khiếp sợ. Hoàng tộc họ Thượng Quan, một trong 4 hoàng tộc lớn, đã tuyên bố trước mặt mọi người muốn khai chiến với hoàng tộc họ Diệp. Sau mấy giây thất thần, Long Tấn cũng nhanh nhẹn lên tiếng, hoàng tộc họ Long cũng muốn tuyên chiến với hoàng tộc họ Diệp. Đoàn Diệp chỉ do dự một tích tắc, sau đó nhanh chóng nói theo. Tôi thay mặt hoàng tộc họ Đoàn tuyên chiến với hoàng tộc họ Diệp. Cảnh tượng này khiến đám người còn lại đều ngây ra vì sợi 4 hoàng tộc lớn, có 3 hoàng tộc tuyên chiến với hoàng tộc họ Diệp, chuyện như thế này chưa bao giờ xảy ra, dù trăm năm trước, cũng chỉ có vị cao thủ trong truyền thuyết kia một mình trấn áp 5 hoàng tộc mà thôi. Ngày nay, sau trăm năm, chỉ bằng một câu nói của Dương Chấn đã khiến cho 3 hoàng tộc đồng thời tuyên chiến với hoàng tộc họ Diệp. Cách chương.